Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, tâm ma. Rốt cuộc gặp mặt, ta sao chép thể. 4/5 cầu đặt. Thiên kiếm phái ra hỏa là làm sao nhìn thấu thân phận ta? Ta vẫn ẩn núp vô cùng bí ẩn. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề a. Ta rõ ràng không có giết sư, càng không có nô dịch long tộc. Là ai hướng trên người ta tát nước dơ? Chu Dương sắc mặt ấm trầm tĩnh, đen phảng phất đáy nồi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại mình bị hố cảm giác. Hắn không biết loại cảm giác này khởi nguồn, lại khiến cho hắn rất không thoải mái. Trận đánh lúc trước thiên kiếm lão tổ một kiếm kia, mặc dù không có trực tiếp chém tới hắn, sắc bén kiếm mang vẫn để cho Chu Dương bị thương không nhẹ. Nếu mà không phải hắn quả quyết làm nổ thôn phệ hắc tinh, để cho thiên kiếm lão tổ vì cứu vớt đệ tử ném chuột sợ vỡ bình, bằng không hắn sẽ chết tại thiên kiếm lão tổ trong tay. Thần thoại cấp cường giả quả nhiên khủng bố. Bất quá, cái thù này không được bao lâu thời gian, ta tất có hậu báo. Gào, một cái trên thân mọc ra dày đặc gai nhọn hung thú vọt tới. Mới vọt tới một nửa, liền thấy Chu Dương trong lòng bàn tay sinh ra cường đại hơi thở lực. Hung thú còn chưa phản ứng kịp, đã bị thôn phệ hết sạch, toàn thân huyết nhục đã không thấy, vừa vặn chỉ còn lại da lông cùng xương cốt. Thôn thiên ma công hỏa hầu vẫn chưa tới, chỉ cần lại nuốt trọn 100 đầu hung thú, liền có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Đến đâu thì, không chỉ có thôn phệ máu thú giữ thịt, liền da lông xương cốt cũng sẽ thôn phệ. Tiếp tục đi lên nữa để thăng, ngay cả pháp bảo khí vật thần binh, hết thảy tất cả đều ở đây thôn thiên ma công thôn phệ trong phạm vi. Thôn phệ một cái hung thú sau đó, Chu Dương khí sắc đẹp mắt rất nhiều. Hắn một đường sông ngang đánh thẳng, toàn bộ gặp phải hung thú không có một người sống, toàn bộ bị nó thôn phệ. Lúc trước bị tổn thương đã sớm khôi phục, trong cơ thể khí huyết sôi trào, một chút xíu tu bổ đến thân thể, chuyển hóa thành năng lượng. Đây chính là cảm giác cường đại sao? Trong lúc vô tình, Chu Dương thôn phệ đã vượt qua mình có thể tiếp nhận lượng. Hai mắt trở nên đỏ cầu vòng một phiến. Ta phải trở nên mạnh hơn. Hắn phảng phất giống như điên. Ven đường gặp phải tất cả sinh mệnh cũng không có thoát khỏi may mắn. Toàn bộ bị thôn thiên ma công tiêu hóa, biến thành cường đại chất dinh dưỡng. Không thể không nói, loại cảm giác này thật là cực kỳ tuyệt vời. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Bất chi bất giác, phụ cận hung thú cùng kỳ loại người toàn bộ đã bị hắn nuốt chửng lấy. Chu Dương một đường đi về phía trước, đi tới một nơi loài người theo tập điểm. Người kia dừng bước, tại đây không hoan nghênh người ngoại lai nhân viên. Mời người lập tức rời đi. Họng súng đen ngòm ngắm đúng Chu Dương, muốn đem bọn họ dọa lui. Căn cứ không lớn, số người vẫn chưa tới 30 người. Chớ nhìn bọn họ trong tay có súng. Có thể, nước hoa bản thân súng ống số lượng quản khống. Lấy được khẩu súng cùng đạn có hạn. Bọn họ may mắn được đến mười mấy khẩu súng. Bên trong đạn đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Lấy ra súng cũng chỉ là muốn đem Chu Dương hù dọa có mà thôi. Nhưng mà Chu Dương phảng phất từ trong địa ngục đi ra quái vật. Đỏ màu đỏ con ngươi nhìn chăm chăm mọi người, nhếch miệng cười một tiếng. Uy hiếp ta sao? Cùng nhau biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Ngọn lửa báo cừu ở trong lòng thiêu đốt, biến cường ngọc vọng thôn phệ còn sống lý trí. Trên bàn tay phảng phất xuất hiện một cái hắc động, cường đại thôn phệ lực từ lòng bàn tay truyền đến. Một người cầm thương thủ vệ không bị khống chế một bản bay vào Chu Dương trong tay trong hắc động. Biến mất, cảm giác thật là mạnh. Chỉ cần đem những người này toàn bộ cắn nuốt hết, ta khoảng cách thần thoại cấp liền càng ngày càng gần. Thậm chí còn có cơ hội đột phá. thần thoại cấp, ta muốn trở thành thần thoại cấp. Toàn bộ các ngươi cho biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Căn cứ người vừa mới lấy ra liền thấy một cái đại ma đầu hoành hành. Trong bàn tay truyền đến một cổ cường đại hơi thở lực. Chỉ cần gặp phải cũng sẽ bị thôn phệ. Không có lực phản kháng chút nào. Đây là ở đâu ra quái vật? Van xin ngươi đừng có giết ta. Mẹ, ta không muốn chết. Ngươi tên ma quỷ này. A, âm thanh thảm thiết không ngừng vang dội. Nơi đây kia di động. Căn cứ phảng phất biến thành tu la tràng. Chu Dương phảng phất tử thần một bản thu cắt tính mệnh. Hắn trong mắt lóe lên một tia thanh minh cùng vùng vẫy. Thậm chí nhớ tới một cái nữ tử ôn nhu nói. Cửu muội, ta không thể làm thôn thiên ma công nô lệ. Nhưng mà, loại trạng thái này không có kéo dài bao lâu. Hai mắt lần nữa trở nên đỏ cầu vòng một phiến. Hèn yếu, chỉ có thực lực cường đại mới là vốn liếng. Không có thực lực, ngươi cũng sớm đã chết. Thực lực trở nên cường đại hơn, ngươi mới có thể đem nàng phục sinh. Đền bù mình sai trái. Thăng cầu kim đậu không? Lẽ nào ngươi không muốn phục sinh cửu muội sao? Ngươi lẽ nào muốn cho bi kịch tái diễn? Tâm ma thanh âm không ngừng tại Chu Dương trong tai vang rồi. Đánh chiếm hắn còn sống lý trí. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Không có ai có thể ngăn trở ta. Chu Dương trong bàn tay hơi thở lực lần nữa trương lên. Từng cái căn cứ người bước vào hắn ma trường. Hắn triệt để hóa thành đi lại ma nguyên. Tử vong tai ương, ngươi không trốn thoát được. Chu Dương tìm ra cái cuối cùng núp ở trong ngăn kéo nam nhân. Thanh âm vô pháp lãnh khốc, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên cảm nhận được một cổ giò xét cảm giác. Một cái u hắc màu thụ đồng từ trong hư vô toát ra. Trực câu câu nhìn đến hắn. Không nhìn thấy cái này u hắc màu thụ đồng. Chu Dương cảm giác bí mật của mình toàn bộ bị nhìn xuyên. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Càng có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Phảng phất mình mới là con mồi. Biến mất cho ta. Hắn không chút nghĩ ngợi. Bàn tay điều chuyển phương hướng. Hướng về phía cái này có sức uy hiếp u hắc màu thụ đồng xuất thủ. Kinh khủng hơi thở lực truyền đến. Nhưng mà, u hắc màu thụ đồng biến mất. Chu Dương mặt liền biến sắc. Bởi vì u hắc màu thụ đồng cũng không phải là bởi vì thôn phệ lực biến mất. Mà là mình biến mất. Sau một khắc, u hắc màu thụ đồng một lần nữa xuất hiện. Không có bị một chút tổn thương. Ta cũng không tin chọn không ngươi. Chu Dương cố kế trọng thi, nhưng mà, u hắc màu thụ đồng lấy phương thức giống nhau đối đãi. Liên tiếp 7-8 lần sau đó, Chu Dương giận đến suýt chút nữa dậm chân. U con người màu đen không ngừng trong chớp mắt, trong con người nhiều hơn một chút nhân tính hóa vẻ trào phúng. Người thôn thiên ma công không phải là rất lợi hại sao? Có bản lãnh tới đối phó ta à? Người chờ ta. Chờ ta thôn thiên ma công đại thành, ta nhất định phải ngươi cầu thả mệnh. Chu Dương hiểu rõ mình không phải là u con ngươi màu đen đối thủ. Nghiêng đầu liền muốn rời đi. Đang lúc này, một cổ khí tức kinh khủng truyền đến. Cuối tầm mắt, cửu long thiên đế liễn cấp tốc lái tới. Rốt cuộc gặp mặt, ta sao chép thể. Chu Dương thanh âm cách xa từ cửu long thiên đế liễn bên trên truyền đến. Trong thanh âm lộ ra chế nhạo vị đạo chín. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.